Kệ pháp cú số 290 mở đầu cho phẩm tạp lục. Đây nói về hạnh nghiệp của Đức Phật. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Kệ pháp cú số 290 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ở tại Trúc Lâm, liên quan đến những hành động quá khứ của Ngài. Thì một thuở thì cái thành Vệ Xá Ly là một cái đô thị rất là giàu mạnh và dân cư thì đông đúc, có 7 quốc vương nối nhau trị vì. Thì mỗi một ông hoàng có một cung điện riêng, có nhiều đền chùa, lâu đài, công viên, hồ tắm ở khắp các nơi trong xứ. Tóm lại đó là một cái thành phố rất là sung túc. Nhưng ít lâu sau thì cái nguồn lương thực bị cạn đi, rồi mất mùa, và kế đó là nạn đói. Những người nghèo đói phải chết trước. Tử thi của họ bị vứt khắp nơi, mùi hôi xác chết kinh khiếp. Nó đã đưa đến bệnh dịch. Như vậy là có 3 thiên tai cùng lúc xảy ra, là nạn đói và bệnh dịch và những cái ác thần. Nhưng cư trong thành mới họp lại dân kiến nghị với nhà vua rằng: thưa đại vương, trong thành của chúng ta đang bị 3 cái thiên tai. Trong thời 7 vua quá khứ thì không hề xảy ra điều này. Thời của vị minh quân nào đã qua cũng không có thiên tai đến như vậy. Nhà vua mới cho họp đại hội toàn quốc và tuyên bố rằng: có thể ta đã phạm một vài lỗi lầm, cho nên là mọi người hãy phán xét ta. Nhưng chúng mới tìm tòi những hành vi của nhà vua từ trước đến nay, nhưng không thấy có lỗi gì. Tâu đại vương, chúng tôi không tìm thấy lỗi gì của ngài. Họ mới họp nhau và tìm cách giảm bớt những thiên tai đi. Người ta đề nghị là tế lễ, cầu cúng, hội hè, nhưng mà thiên tai vẫn không giảm. Rồi một số người khác lại đưa ra kế hoạch là hiện đang có 6 vị giáo chủ nhiều quyền năng, chúng ta mời các vị ấy đến xem ra Maya có giảm bớt thiên tai không. Thế là lục sư ngoại đạo. Người khác mới nói rằng Đấng Tôn Giác hiện đã ra đời, ngài là Đấng Thế Tôn giảng dạy giáo lý cứu khổ cho chúng sanh, ngài có nhiều thần thông và quyền lực siêu nhiên, nếu ngài đến đây thì thiên tai sẽ giảm. Và mọi người mới tán thành cái ý kiến sau cùng. Hiện nay Đức Thế Tôn đang ở đâu? Lúc đó gần đến ngày an cư, Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm theo lời hứa với vua Tần Bà Sa La. Lúc đó có một ông hoàng dòng Lichavi tên là Mahali và là người trong hội đồng hoàng tộc của vua Tần Bà Sa La đã có mặt trong hội nghị. Dân Vệ Xá Ly sắm sửa phẩm vật long trọng, gửi kèm ra ông hoàng Mahali cùng với con trai của vị tư tế đến hành vương xá để xin thỉnh Đức Phật. Hoàng tử Mahali và con trai của cái người thầy tư tế đến gặp vua Tần Bà Sa La, dâng phẩm vật và nói rõ lý do và thỉnh cầu rằng là: đại vương, hãy để Đức Thế Tôn đến thành phố của chúng tôi. Thì Đức Vua chỉ nói rằng là: các ông là những người thông minh thì các ông hãy tự đi thỉnh lấy. Thì họ mới đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ và thưa rằng: bạch Thế Tôn, tại thành phố của chúng con đang có 3 cái thiên tai tàn phá, xin ngài hãy đi đến đó để giảm bớt, xin ngài hãy đến với chúng con. Đức Phật nghe xong cái lời thỉnh cầu, ngài quan sát và ngài biết rằng ngay sau khi cái câu kinh Kim Cương được đọc tụng tại Vệ Xá Ly sẽ làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới, và khi bài kinh kết thúc thì sẽ có 84.000 người được thấy được pháp nhãn và thiên tai sẽ giảm thiểu. Ngài mới nhận lời. Vua Tần Bà Sa La nghe tin Đức Phật nhận lời đến Vệ Xá Ly mới ra lệnh báo tin khắp thành vương xá. Còn nhà vua thì đến chỗ Đức Phật và thưa rằng: bạch Thế Tôn, có phải ngài sắp đi đến Vệ Xá Ly không? Đúng vậy thưa đại vương. Nếu vậy, xin hãy đợi con dọn dẹp đường. Nhà vua mới ra lệnh dọn con đường dài 5 dặm từ thành vương xá đến bờ sông Hằng, mỗi dặm đặt một cái trạm để nghỉ chân. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì nhà vua mới báo tin cho Đức Phật biết để ngài có thể lên đường. Đức Phật mới dẫn theo 500 vị tỳ kheo để ra đi. Trên mỗi dặm đường, nhà vua ra lệnh trải hoa ngũ sắc ngập đến đầu gối, cờ lọng giăng đầy, hai cái lọng trắng che cho Đức Thế Tôn, còn mỗi vị tỳ kheo thì một lọng trắng. Chung quanh Đức Phật và các vị tỳ kheo thì nhà vua tung hoa rắc hương. Mỗi trạm nghỉ đêm thì vua cũng cúng dường rất là nhiều vật thực. Trong 5 ngày thì nhà vua đưa Đức Phật ra đến bờ sông, trang hoàng một chiếc thuyền lộng lẫy, rồi nhắn tin với dân thành Vệ Xá Ly rằng: hãy sửa soạn đường xá và cung nghinh Đức Thế Tôn. Dân và Sally mới tự nhủ rằng chúng ta sẽ đón Đức Thế Tôn long trọng gấp hai lần Vua Tần Bà Sa La. Thế nên từ bờ sông Hằng đến vệ xá ly dài 3 dặm, họ mới dọn đất bằng phẳng, dựng cờ lọng, cái cao cái thấp, dành riêng cho Đức Phật 4 cái lọng, mỗi vị tỳ kheo mỗi vị 2 lọng. Chuẩn bị xong thì họ đứng chờ bên này xong. Vua Tần Bà Sa La mới cột hai chiếc thuyền lại với nhau, dựng mái tre ở trên và trang hoàng đầy hoa rực rỡ, rồi đặt một chiếc ghế bằng các loại ngọc cho Đức Phật ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào ghế, chư tỳ kheo bước xuống thuyền ngồi xung quanh Đức Phật. Đức Vua đi theo thuyền lội xuống nước đến tận cổ và bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ ở lại bên bờ sông này đợi ngài trở về. Nói xong, vua đẩy thuyền ra giữa dòng và trở vào. Sau khi thuyền bơi được 1 dặm thì Đức Phật đến lãnh thổ của thành Vệ Xá Ly. Các hoàng tử của dòng Lichavi đến đón Đức Phật. Họ cũng lội xuống nước ngang tới cổ, kéo thuyền vào bờ để và đưa Đức Phật rời thuyền lên bờ. Có nghĩa là họ lội xuống nước như vậy á, là để họ tỏ cái lòng tôn kính ngài. Khi Đức Phật vừa đặt chân lên bờ thì một cơn bão lớn nổi lên, mưa như trút, nước dâng cao và cuốn sạch các tử thi xuống sông hết, và toàn thể thành phố trở nên sạch sẽ tinh khiết. Các hàng tử Lichavi mời Đức Phật nghỉ chân từng dặm đường, dân cúng vật vẫn gấp đôi cái số phẩm vật của Vua Tần Bà Sa La. Sau 3 ngày thì Đức Phật đến Vệ Xá Ly. Thiên chủ Đế Thích bay xuống đó cùng với các tư thiên chư thiên tùy tùng. Với ảnh hưởng quyền lực rộng lớn như vậy thì các ác thành, các ác thần chạy trốn sạch hết. Vào buổi chiều thì Đức Phật đứng ở cổng thành ra lệnh cho tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, hãy nghe ta nói kinh Kim Cương và đi quanh thành trùng tụng lại để tạo năng lực bảo hộ trên 3 lớp của thành Vệ Xá Ly, thành phố của các hoàng tử Lichavi. Tôn giả A Nan tiếp nhận kinh từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, lấy nước trong bình bát của Đức Phật rồi đi ra đứng tại cổng thành Vệ Xá Ly. Tôn giả quán tưởng về tất cả các công hạnh của Phật, bắt đầu từ ý chí quyết thành Phật đến 13 la mật của Như Lai. 13 mật, 3 la mật đó là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ tâm, xả tâm. 5 pháp đại thí đó là bố thí vợ, con, tài sản, tứ chi và sanh mạng. 3 cái ân đức đó là trí đức, ân đức và đoạn đức, là vì lợi lạc cho thế giới, vì lợi lạc cho thân quyến và cho sự tìm cầu giác ngộ. Đức Bồ Tát và thai mẹ trong đời sống cuối cùng đản sanh, xuất gia, hành khổ hạnh, hàng phục ma vương, đạt được tam minh và 9 tầng thiền định. Quán tưởng như vậy xong thì tôn giả A Nan đi vào thành, suốt 3 canh trong đêm đi kinh hành trong 3 lớp thành, vừa đi vừa tụng động kinh Kim Cương như một năng lực bảo hộ. Khi tôn giả đọc đến đoạn thứ 3 và rải nước thì những giọt nước rơi chúng với các phi nhân làm cho họ trốn mất. Từ đoạn thứ 3 trở đi thì những giọt nước kết tụ lại thành những quả cầu bằng bạc nhỏ tí, bay lên không trung, đến nơi ở trên các người bệnh thì lập tức họ lành bệnh và trở dậy khắp nơi và vây quanh tôn giả. Nhưng chúng dùng đủ các loại hương rảy lên trên hội trường thành phố nằm ngay trung tâm Vệ Xá Ly và dựng mái che ở trên gắn đầy các ngôi sao vàng và những cái thứ trang sức khác, sắp đặt chỗ cho Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào tòa, các vị tỳ kheo và có hằng tử Lichavi ngồi xung quanh thành vòng tròn. Rồi Thiên Chủ Đế Thích cùng với chư thiên quyến thuộc cũng đứng vào chỗ của mình. Tôn giả A Nan đi quanh thành vừa xong thì trở về cùng với số đông những người bệnh được chữa lành, đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi có một bên. Đức Phật quan sát hội chúng, lặp lại kinh Kim Cương một lần nữa. Nghe xong thì có 84.000 người được phát nhãn. Điều này sẽ ra liên tiếp 7 ngày nữa. Đức Thế Tôn vẫn dạy cùng một bài kinh đơ trên. Sau đó nhận thấy tất cả thiên tai đều được tiêu trừ, ngài giảng dạy cho các hoàng tử Lichavi xong thì rời khỏi thành Vệ Xá Ly. Các ông hoàng tôn phụng Thế Tôn gấp bội và lần lữa suốt 3 ngày đi theo Đức Phật đến bờ sông Hằng. Các ông vua rồng cư trú tại sông Hằng mới tự nghĩ rằng loài người đã tôn kính Như Lai, chúng ta cũng nên làm như thế. Để hóa hiện ra những con thuyền bằng vàng bạc châu báu, trên ấy đặt ghế trân bảo, mặt nước thì rải đầy hoa sen ngũ sắc. Các vua rồng mới thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, xin hãy ban thước phước cho chúng con, hãy lên thuyền. Lúc đó chư thiên từ cõi trời dục đến cõi trời phạm thiên bảo nhau: Người và rồng đã tôn kính Như Lai, chúng ta nên làm như họ. rồi họ cùng tôn vinh Đức Phật. Các Long Vương dựng những cây lọng này kế các cây lọng kia cao 1 dặm, và ở bên dưới các Long Vương khác cũng làm như vậy. Các loài chư thiên ở trên cây, trong rừng, trên núi, trên trời, từ thế giới rồng đến cả trời Phạm Thiên, tụ họp thành vòng tròn, mỗi người tay cầm lọng, giữa lọng là cờ, giữa cờ là phướn, tung rải hương hoa, rưới nước thơm. Các thiên nam trang sức lộng lẫy như ngày hội, bay lượn trên không, ca ngợi vang rền. Theo truyền thống thì có 3 cuộc đại hội như vậy. Một là vào dịp Đức Phật hóa hiện thần thông song hành, một là vào dịp Ngài từ chân cúc trời xuống, và một vào dịp song hành dân nước. Bên bờ thao sông phía thành Vương Xá, vua Tần Mạt Xa La đã chuẩn bị phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của các hoàng tử Lichavi và đang đứng đợi Đức Phật. Khi Đức Phật nhìn thấy các phẩm vật long trọng của các vị vua ở hai bên hồ sông Hằng, nhìn thấu tư tưởng của chư thiên Long Vương, Ngài liền hóa hiện ra một vị hóa Phật và 500 tỳ kheo cho mỗi chiếc thuyền. Cũng như vậy, một vị hóa Phật ngồi dưới mỗi cây lọng trắng, một vị ngồi dưới mỗi cội cây như ý, một vị ngồi dưới mỗi vòng hoa báu, vây quanh là vô số rồng thần. Giữa các chư thiên cả người và cả trời cũng có một vị hóa Phật và đồ chúng. Như vậy là dịp lễ hội của toàn cả thế giới. Và để tỏ lòng chiếu cố loài rồng, thì trên mỗi chiếc thuyền bằng châu báu của loài rồng có một vị hóa Phật ngồi. Và để chiếu cố chúng tăng, thì trên mỗi cái thuyền châu báu thì đều có một vị hóa Phật ngồi. Long Vương đưa Phật và chúng tăng xuống Lâm Cung, nghe Phật giảng pháp suốt đêm. Ngày hôm sau cúng dường Đức Phật và tăng chúng những thức ăn thượng vị, lại cứng lại mềm. Sau khi hồi hướng phước báo cho vua rồng, thì Đức Phật rời khỏi Lâm Cung, cùng đoàn thuyền 500 chiếc bơi ngang qua sông Hằng, chăm sự cung nghinh của chư thiên trời để thích. Vua Tần Bà Sa La đến đón Đức Phật, thỉnh Ngài rời thuyền, cúng dường, tiếp đón Đức Phật long trọng gấp đôi các ông hoàng Lichavi và đưa Đức Phật về thành Vương Xá. Hôm sau các thầy tỳ kheo đi dự hội trở về, ngồi bàn tán tại pháp đường. Ôi thần thông của Đức Thế Tôn thật là phi thường, thật là thành tính thay. Lòng thành kính tin tưởng của người và trời đối với Thế Tôn suốt 8 dặm trải dài dọc theo hai bờ sông Hằng. Với lòng kính tin Phật, các vị vua đã dọn bằng phẳng đất đai, trải cách sạch, trải hoa ngập đến đầu gối. Còn Long Vương thì rắc hoa sen ngũ sắc đầy sông, cờ lọng dâng từ tháp đến các tầng trời, toàn cõi thế giới trang hoàng như ngày lễ. Đức Phật đến gần và hỏi rằng: các ông đang bàn tán chuyện gì? Sau khi nghe kể lại, Ngài bảo rằng: sự tôn kính và các phẩm vật ấy dành cho ta không phải là do thần thông của Phật, không phải là do thần thông của Long Vương và chư thiên. Đó là do một phẩm vật đơn sơ ta đã cúng dường từ thời quá khứ, mà hiện tại ta mới được nhận như thế. Các thầy tỳ kheo hỏi lý do, Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ về Bà La Môn Samkha. Là trong một cái kiếp xa xưa, có một người Bà La Môn tên là Samkha. Ông có một cái người con 16 tuổi tên là Sushima. Một ngày kia thì Sushima nói với cha rằng: thưa cha, con muốn đến Ba La Nại để học tập kinh điển. Tốt lắm, ta có một người bạn Bà La Môn ở đó, con đến học với ông ta đi. Sushima nghe lời cha, đến Ba La Nại tìm người thầy Bà La Môn. Người Bà La Môn mới nhận con của bạn mình làm đệ tử. Và sau khi đang nghỉ ngơi thì chàng bắt đầu học với thầy. Chàng học rất là nhanh, nhớ nhiều và nhớ không sót một điều gì. Giống như là sữa mà đựng trong bình vàng không chảy ra một giọt. Không bao lâu thì chàng đã học hết của thầy những gì cần học. Chàng đọc tụng thông suốt, thấu hiểu đoạn đầu, đoạn giữa, nhưng mà không hiểu đoạn cuối. Chàng mới thưa điều này với thầy. Thầy bảo: này con, ta cũng không hiểu được đoạn cuối. Như vậy, ai là người hiểu đoạn cuối thưa thầy? Ở Isipatana có những bậc hiền triết, may ra mới hiểu được, con hãy đến đó mà hỏi. Sushima đến chỗ các vị Phật độc giác và hỏi rằng: có phải là các ngài hiểu rõ đoạn này? Phải, chúng ta hiểu. Vậy xin hãy chỉ dạy cho con. Chúng ta không dạy cho người chưa xuất gia. Nếu con muốn học, hãy trở thành sa môn. Sushima đồng ý xuất gia và trở thành một sa môn trong giáo đoàn của các vị Phật độc giác. Các ngài dạy thầy Sushima rằng: hãy mặc hạ y như thế này, thực y như thế này. Rồi cứ như vậy mà thầy học oai nghi của người sơ cơ. Rồi như một người đồ đệ ngoan ngoãn thì thầy đã học hết những gì được dạy. Vì có khả năng đặc biệt cho nên không bao lâu thì thầy đạt được quả vị độc giác. Danh tiếng của Sushima nổi lên như cồn trong thành Ba La Nại. Ngài nhận được nhiều sự tôn kính và cúng dường. Chẳng bao lâu, Đức Phật độc giác Sushima nhập Niết Bàn. Bởi vì các nghiệp Ngài tạo tác chỉ đưa đến một thọ mạng ngắn. Các vị Phật độc giác và dân chúng mới làm lễ hỏa táng rất là trọng thể. thu thập xá lợi và xây tháp thờ tại cổng thành. Lúc đó người cha là Bà La Môn Samkha mới nghĩ rằng: con ta đi lâu rồi, ta sẽ đi thăm coi có việc gì xảy ra cho nó. Ông đến Ba La Nại, thấy đám đông dân chúng, ông mới nghĩ rằng chắc có người biết về con ta. Ông mới bước đến và hỏi rằng: trước đây có một thanh niên tên là Sushima từng đến thành này, các vị có biết tin gì về chàng ấy không? Có, chúng tôi biết vị ấy đã học hết 3 bộ Vệ Đà tại nhà Bà La Môn nọ, sau đó xuất gia làm sa môn và đạt được quả vị độc giác và nhập niết bàn rồi. Đây chính là tháp của vị ấy. Nghe như vậy thì Bà La Môn đập tay xuống đất và than khóc đi chung quanh tháp. Ông nhổ sạch cỏ quanh tháp rồi dùng áo đựng cát sạch rải chung quanh tháp, tưới nước và tung hoa để tỏ lòng kính trọng, chảy áo ra như một cái lá phướng và cấm cây lọng của mình và che trên tháp, xong rồi đi về. Kể xong chuyện thì Đức Phật kết luận rằng: lúc đó ta là Bà La Môn Samkha, do phước báo nhổ cỏ chung quanh tháp của vị Phật độc giác Sushima, cho nên hiện tại các ông hoàng dọn sạch con đường dài 8 dặm, không còn cây cỏ và đất bằng phẳng. Vì ta đã trải cát xung quanh tháp, cho nên con đường ta đi hôm nay cũng được rải cát. Vì ta đã tung hoa trên tháp, cho nên hôm nay các loại hoa được rải trên đường và một dặm trên sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Vì ta tưới nước chung quanh tháp, cho nên khi ta vừa mới đến Vệ Xá Ly thì một trận mưa rơi xuống. Vì ta treo cờ cấm lọng nên toàn thể chư thiên cầm cờ lọng cao đến tận trời. Này các tỳ khưu, các phẩm vật và những sự tôn kính ấy không phải là tự nhiên đến với ta, do thần lực thần thông của ta là Phật, cũng không phải do thần lực của trời của rồng, mà trái lại từ thần lực có từ những phẩm vật thô sơ ta đã cúng dường từ thời quá khứ. Đạt ngài nói lên bài kệ rằng: nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Tức là từ bỏ cái hạnh phúc nhỏ mà Đức Thế Tôn gọi là Matasukham để đạt thành hạnh phúc lớn, đó là Niết Bàn. Ngài gọi đó là hạnh phúc tuyệt đối. Ngài giảng giải rằng hạnh phúc nhỏ như người được một cái mâm vật thực rồi ăn hết, còn Niết Bàn hiện hữu với những người từ bỏ những hạnh phúc nhỏ, giống như là hành bố thí, trì giới. Vì vậy những cái vị mà thành đạt hạnh phúc lớn hơn do nhờ từ bỏ những cái hạnh phúc nhỏ. Do đó, người thiện chí hãy từ bỏ đi những cái hạnh phúc nhỏ để thành đạt được hạnh phúc chân chánh. Dưới thời pháp thì rất là nhiều người đạt được quả dự lưu. Thì để có được hạnh phúc lớn thì bậc trí không có đắn đo gì mà bỏ ngay những cái hạnh phúc nhỏ.